Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 369. Chương 369 Mỹ nhân kế. Đông Phương Băng thấy Mặc Thất Nguyệt tới, cũng không vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Thất Nguyệt, Hoàng Thúc tìm ngươi, ngươi nếu là không thuộc theo hắn tới, hắn tuyệt đối sẽ không lưu ngươi. Muốn hay không ta phái người bảo hộ ngươi. Đông Phương Băng thỉnh Mặc Thất Nguyệt lại đây, cũng không phải sợ hắn lâm trận phản chiến, mà là lo lắng nàng nguy hiểm. Mặc Thất Nguyệt cười nói, Đông Phương, không cần ngươi phái người, ta trực tiếp có thể đối phó. Mặc Thất Nguyệt nếu nói như vậy, Đông Phương Băng tâm cũng hiểu rõ. Tiểu Hy như vậy tiểu, liền có thánh võ hoàng thực lực, Thất Nguyệt sao có thể sẽ nhược. Đông Phương Băng mệnh trực tiếp ngự giá, đưa Mặc Thất Nguyệt ra cung. Bốn con thánh thú kéo xe ngựa, phi thường phong cách, trên đường người đi đường thấy, toàn bộ đều cung kính hành lễ. Ngự giá ngừng ở đệ nhất lâu trước, ngự giá vừa đến, đệ nhất lâu trưởng quầy tử liền cười đón đi lên. Mặc dược sư, ngươi cuối cùng tới, nhiếp chính vương ở thiên tự hào ghế lô chờ ngươi đâu. Hảo, Mặc Thất Nguyệt đi theo đệ nhất lâu trưởng quầy lên lầu, mở ra thiên tự hào ghế lô môn. Lúc sau, bên trong liền truyền đến duyên dáng âm nhạc thanh. Ghế lô không gian rất lớn, bên trong còn có một cái tiểu cách gian, thủy tinh cách màn bên trong lộ ra một cái mạn diệu tuyệt luân thân ảnh, nửa che nửa lộ, lệnh nhân tâm trí hướng về. Tiếng đàn như mộng như ảo, làm người vong lương ba ngày. Nhiếp chính vương cười nói, Mặc dược sư, mời ngồi. Đa tạ nhiếp chính vương. Tiếp theo nhiếp chính vương cười nói, lúc này đây băng nhi thân thể có thể chuyển biến tốt đẹp, ít nhiều Mặc dược sư diệu thủ hồi xuân. Mặc Thất Nguyệt không màng hơn thua nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Tiếp theo nhiếp chính vương tiếp tục khen cùng cảm tạ Mặc Thất Nguyệt. Nếu là người bình thường, đã sớm bị hắn khen lâng lâng. Chính là Mặc Thất Nguyệt, lại vẻ mặt đạm nhiên, trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì đắc ý thần sắc. Cái này Mặc Thất Nguyệt, thật là một cái khó chơi nhân vật. Nhiếp chính vương thở dài, hắn nói tiếp, là một cái luyện dược sư, cần thiết phải có cường đại thế lực cung cấp tài nguyên mới được. Không biết Mặc dược sư có hay không ý trở thành nhiếp chính vương phủ hạ luyện dược sư. Rốt cuộc nói đến chính đề lên đây, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi giơ lên, nói, ta luôn luôn tự do quán, chờ đem đế quân bệnh hoàn toàn chữa khỏi lúc sau, ta liền phải rời đi Đông Lâm Ân Y chữa khỏi Đông Phương Băng. Nhiếp chính vương nghe xong thiếu chút nữa nôn ra máu. Hiện tại Đông Phương Băng mới khôi phục, liền bắt đầu làm hắn cảm thấy khó giải quyết. Nếu là chờ Đông Phương Băng hoàn toàn khôi phục, kia còn phải, chỉ cần ngươi chịu gia nhập ta nhiếp chính vương phủ, như vậy ngươi sở yêu cầu hết thảy luyện dược tài nguyên, ta nhiếp chính vương phủ đều cho ngươi cung cấp như thế nào? Vì không cho Đông Phương Băng khôi phục, vì lung lạc cái này cường đại luyện dược sư, nhiếp chính vương lúc này đây là bỏ vốn gốc. Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu nói, đa tạ nhiếp chính vương hảo ý, ta thật sự không nghĩ gia nhập bất luận cái gì một cái thế lực, thật là một cái không biết sống chết tiểu tử. Liền ở nhiếp chính vương không biết như thế nào thu phục Mặc Thất Nguyệt thời điểm, một cái ôn nhu thanh âm truyền tới. Phụ vương, một cái áo lục nữ tử chậm rãi đi ra, chỉ thấy nàng sơ bách hoa búi tóc, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi long phượng châm, trang dung tinh xảo, hảo một cái uyển nhu như nước, quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Nàng nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, đẹp như thu thủy. Chỉ sợ thế gian này không có nhiều ít nam nhân có thể ngăn cản được trụ này liếc mắt một cái. Phụ vương luôn luôn ái tài. Mặc dược sư như vậy, quyết đoán cự tuyệt phụ vương. Chỉ sợ phụ vương phải thương tâm ân y, mỹ nhân rũ mắt. Vô hạn phong tình, chỉ cần dùng liếc mắt một cái. Một câu, chỉ sợ không có nhiều ít nam tử có thể cự tuyệt vị này mỹ nhân yêu cầu. Mặc thất nguyệt bất đắc dĩ, nàng vẫn là xem nhẹ nhiếp chính vương. Vì mượn sức hắn, thế nhưng đều phái ra nàng này quốc sắc thiên hương Đông Lâm quốc đệ nhất mỹ nhân nữ nhi Khuynh Thành quận chúa. Nếu là hắn là nam nhân nói, chỉ sợ sẽ có vài phần hứng thú. Đáng tiếc, nàng là cái nữ nhân. Mặc thất nguyệt nhàn nhạt nói, nhiếp chính vương ái tài chi tâm, làm ta phi thường bội phục. Đáng tiếc ta là một cái tự do lười nhác quán người, cho nên chú định làm nhiếp chính vương thất vọng rồi. Mặc thất nguyệt thanh âm như cũ giống như lúc trước giống nhau bình tĩnh như nước. Cái này làm cho nhiếp chính vương cùng Khuynh Thành quận chúa ngây ngẩn cả người. Sao có thể? Thế gian này thế nhưng còn có người có thể ngăn cản được trụ Khuynh Thành quận chúa sắc đẹp kia, thật là đáng tiếc. Khuynh Thành quận chúa có chút thất vọng nói, như nước con ngươi thẳng lăng lăng nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, eo thon nhược liễu làm người nhịn không được về phía trước ôm. Mỹ thuật rất mạnh. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi sửng sốt, Khuynh Thành quận chúa mỹ thuật đã tu luyện đến nhất định hỏa hậu, vô luận là nam nữ đều khó có thể chống cự chủ. Đáng tiếc, bọn họ hai người tinh thần lực lại không phải một cái cấp bậc, cho nên nàng mỹ thuật đối nàng vô dụng. Mặc Thất Nguyệt cười nói, nhiếp chính vương mới từ trong cung ra tới, có chút đói bụng, như thế nào còn không có thượng đồ ăn a? Nhiếp chính vương cười nói, chỉ nói chính sự, thế nhưng đã quên làm người thượng đồ ăn. Người tới a, thượng đồ ăn. Lúc này nhiếp chính vương cùng Khuynh Thành quận chúa trong lòng đã nổi lên sóng gió hãi lãng. Tiền tài vô pháp làm hắn tâm động, sắc đẹp thế nhưng cũng vô pháp làm hắn động tâm ân y, mỹ thuật đối hắn vô dụng. Này Mặc Thất Nguyệt thật là một khối khó gặm xương cốt a. Nhiếp chính vương thỉnh người ăn cơm kia tuyệt đối là sơn chân hải vị. Cái gì cần có đều có, không thể so hoàng cung bên trong ngược tiện muốn kê mon sơ. Ở nhiếp chính vương nói khai cơm lúc sau, Mặc Thất Nguyệt liền không coi ai ra gì, yêu nhã dùng cơm mà ni chính là nhiếp chính vương cùng Khuynh Thành quận chúa. Hai người ăn lên nếu nhiên vô vị, bọn họ cha con hai đồng loạt ra tay, thế nhưng chị không được một cái không có bất luận cái gì thân phận bối cảnh luyện dược sư. Nhìn Mặc Thất Nguyệt ăn như vậy bình tĩnh, bọn họ càng là trong lòng đổ khẩn. Chờ Mặc Thất Nguyệt dùng xong cơm lúc sau, Mặc Thất Nguyệt hỏi, không biết nhiếp chính vương còn có chuyện gì sao? Không có gì sự tình nói, ta phải về cung cấp đế quân luyện dược phanh. Nhiếp chính vương một trường vỗ vào trên bàn, cả giận nói, Mặc Thất Nguyệt, Đông Phương Băng rốt cuộc cho ngươi cái gì chỗ tốt, làm ngươi đối hắn khăng khăng một mực. Đối mặt Mặc Thất Nguyệt đạm nhiên, hắn thật sự thiếu kiên nhẫn. Mặc Thất Nguyệt nghi hoặc nhìn nhiếp chính vương nói, nhiếp chính vương, ngươi lời này là có ý tứ gì? Đế quân là ta người bệnh, là một cái luyện dược sư, tận tâm tận lực cứu ta người bệnh là hẳn là. Nhiếp chính vương cười lạnh nói, đừng cùng ta nói này đó hư, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Luyện dược sư hắn cũng không phải không có gặp qua, liền tính là cao giai thánh dược sư, không có đủ lễ nghi tuyệt đối sẽ không ra tay. Nhiếp chính vương không tin cũng không có cách nào. Đông Phương Băng có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi. Hắn chỉ là một cái con rối đế quân mà thôi. Hắn không thể cho ngươi. Ta cũng có thể cho ngươi. Đông Phương Thắng âm thanh lạnh lùng nói. Nhiếp Chính Vương vẫn là từ bỏ đi. Nàng đã cùng Đông Phương Băng nói hảo hợp tác rồi. Vô luận Nhiếp Chính Vương đưa ra thế nào điều kiện, nàng đều sẽ không động tâm. Money nàng tương đối xem trọng Đông Phương Băng. Nam nhân kia so trước mắt lão gia hỏa này càng có đế vương chi tài, đế vương khí độ. Ta về trước cung, Mặc Thất Nguyệt cũng không có cấp Nhiếp Chính Vương mặt mũi, đã chuẩn bị rời đi. Lần đầu tiên có người dám như vậy không cho chính mình mặt mũi. Nhiếp Chính Vương bạo nộ. Mặc Thất Nguyệt, đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu là dám tiếp tục trị liệu Đông Phương Băng, như vậy ngươi kết cục nhất định sẽ thực hảo. Bổn Vương xin khuyên ngươi, tốt nhất vẫn luôn kéo Đông Phương Băng băng. Không chết được. Chính là cũng vô pháp làm chuyện khác. Đây là Nhiếp Chính Vương chân chính phải làm sự tình. Hiện tại còn không phải đoạt quyền thời cơ tốt nhất. Cho nên hắn không nghĩ Đông Phương Băng chết như vậy. Sớ Money chính là nếu là Đông Phương Băng thân thể càng ngày càng khỏe mạnh, hư hắn đại sự, vậy càng không xong. Đối với Nhiếp Chính Vương yêu cầu này, Mặc Thất Nguyệt trực tiếp đương cái gì đều không có nghe được. Tức chết ta. Mắt thấy Mặc Thất Nguyệt biến mất, luôn luôn trầm ổn Nhiếp Chính Vương thiếu chút nữa khí tạc. Khuynh Thành quận chúa cũng buồn bực. Nàng chính là Đông Lâm quốc đệ nhất mỹ nhân. Chính là cái kia Mặc Thất Nguyệt hoàn toàn đem hắn đương không khí dường như. Phụ vương, cái kia Mặc Thất Nguyệt thật sự thực cổ quái. Thế nhưng không có đối nữ nhi đồ vật, ta cảm thấy này trong đó nhất định có vấn đề. Không đối nữ nhi động tâm nam nhân, một là hắn là một cái đoạn tụ, mà là hắn nữ giả nam trang, tuyệt đối không có mặt khác khả năng. Khuynh Thành quận chúa phân tích nói, đoạn tụ, nữ nhân. Nhiếp Chính Vương suy tư, sau đó nói, Mặc Thất Nguyệt tuyệt đối không có khả năng là nữ nhân. Người trước nhưng thật ra có khả năng. Rốt cuộc Đông Phương Băng kia tiểu tử diện mạo nhưng cái monster như vậy, tưởng tượng mới hiểu được chính mình vì sao như vậy hơn kiện đều không cho hắn động tâm. Money nguyên lai là bởi vì Đông Phương Băng không nghĩ tới cái kia ma ốm vì mạng sống. Thế nhưng làm ra bực này sự tình, có nhục ta hoàng thất tiếng tăm, hắn căn bản là không xứng làm đế quân. Kế tiếp, phụ vương chúng ta phải làm sao bây giờ? Mặc Thất Nguyệt không thể lưu, liền tính không giống bổn võng cũng muốn làm hắn trọng thương. Ta đã phái người đi qua. Ngự giá hồi cung trên đường, đột nhiên vô số hắc y nhân vọt ra. Mục tiêu đó là Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt bình tĩnh ngồi ở xe ngựa bên trong, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, Nhiếp Chính Vương thật sự là có chút khinh thường ta. Đúng vậy. Thế nhưng phái một ít thánh võ đế sơ giới tử sĩ ám sát nương tử, thật sự là xem quá xem thấp nương tử thực lực. Một cái màu bạc thân ảnh bỗng chốc xuất hiện, dựa vào Mặc Thất Nguyệt trên người. Đối mặt trước mắt cao thủ, hai người một chút động thủ ý tưởng đều không có. Tiếp theo, một đám bạch y nhân đột nhiên xuất hiện chặn này đó hắc y nhân. Phanh phanh phanh, hai phương nhân mã trực tiếp đấu võ lên. Mà kia bạch y nhân đương như thế ám doanh người. Đây là Tiểu Hy tiếp nhận ám doanh lúc sau trận đầu chiến đấu, đương nhiên muốn đánh xinh xinh đẹp đẹp. Nhiếp Chính Vương hoàn toàn không nghĩ tới chính mình phái ra đi tử sĩ trở thành ám doanh đệ nhất khối đá mài dao. Bởi vì Mặc Thất Nguyệt đan dược, toàn bộ ám doanh thực lực tăng lên hơn phân nửa. Kia một ít hắc y tử sĩ toàn bộ đều bị chém giết. Những người này đem người chém giết, đem thi thể dọn đi. giống như quỷ mị giống nhau rời đi. Đừng nói sát hoặc là trọng thương Mặc Thất Nguyệt. Bọn họ liền Mặc Thất Nguyệt gấp áo đều không có đụng tới. Nhiếp Chính Vương được đến tin tức này, quả thực khí tạc. Hắn ở Nhiếp Chính Vương phủ quát: Mặc Thất Nguyệt, Đông Phương Băng, đáng chết. Nếu lúc này đây ám sát thất bại, tưởng ở trong cung sát Mặc Thất Nguyệt có điểm khó khăn. Hiện giờ Đông Phương Băng thân thể chuyển biến tốt đẹp, càng ngày càng khó đối phó. Cần thiết muốn cho Mặc Thất Nguyệt rời đi hoàng cung. Nhớ tới nữ nhi kia một ngày nhắc nhở, Nhiếp Chính Vương cảm thấy chính mình đã có kế hoạch. Ngày hôm sau, toàn bộ Đông Lâm đế đô truyền ra lạp một cái kinh thế hãi tục tin tức: Mặc Thất Nguyệt từ cứu trị hảo Đông Phương Băng nổi danh Đông Lâm đế quốc lúc sau, lại một lần nổi danh. Hết chương.